mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 75, nghe gì chưa? Góc truyện audio.com. Chương 75, nghe gì chưa? Phong chủ và Tiêu Minh Chân Quân mới làm hòa, đã bắt đầu nháo chia tay. Dựa theo trong kế hoạch như vậy, đương không hề tu vi, ngay cả biến hóa cũng làm không được, Xích Dực Điểu xuất hiện tại nhất trung yêu tộc trước mặt thời điểm, liền nhanh chóng gợi ra yêu tộc bên trong náo động. Không ai hoài nghi này chỉ Xích Dực Điểu là nhân tộc giả tạo, chung quy cho dù nó như thế nào chật vật không chịu nổi cũng vô pháp che giấu viễn cổ phượng hoàng huyết mạch sở mang đến hoa quý cùng cao ngạo. Huống hồ tại Xích Dực Điểu hiện thân thời điểm, yêu tộc Xích Vương cũng tùy theo mai danh ẩn tích, không có hiện thân làm sáng tỏ, càng không có áp dụng bất cứ trấn an thủ đoạn. Yêu tộc xâm nhập nhân gian, vì là nhân gian phong phú tài nguyên cùng các tu sĩ bao hàm linh lực huyết nhục, nhưng bọn họ chân chính cố thổ cùng gia viên lại như cũ tại yêu giới. Cho nên, đương đánh cướp vừa lòng thỏa dạ sau, 10 chi bát. Cửu đại yêu nhóm còn là sẽ lựa chọn phản hồi cố hương, tại bọn họ quen thuộc tịnh bội phần an tâm địa phương dốc lòng tu luyện. Vẫn đặt ở bọn họ trên mình, khống chế yêu tộc Xích Vương ngã xuống, tự nhận là không kém Xích Vương, vẫn dục dịch đại yêu nhóm liền nhanh chóng hoạt động đứng lên, gửi hy vọng vào nhân cơ hội đạt được Xích Vương lưu lại quyền lực. So với đoạt lấy nhân giới, bọn họ càng thêm để ý là yêu vương vị trí. Đại yêu nhóm đem lực chú ý từ nhân giới chuyển rời, còn lại không có tư cách cạnh tranh yêu vương vị trí yêu tu cùng yêu tộc, cho dù không nỡ như vậy buông bỏ, lại ngại với rắn mắt đầu, cuối cùng bị nhân tộc các tu sĩ liên thủ chèn ép xuống dưới, không thể không tâm không cam tình không nguyện lui về yêu giới. Phật nói, nho, ma dắt tay hợp tác lại một lần nữa trọng mới tu bổ 10 rừng hoang người. Yêu kết giới triệt để kết thúc lúc này đây yêu tộc xâm nhập chi kiếp, về phần tiếp theo kiếp nạn đến ước chừng còn muốn tại thiên trăm năm sau. Thành công dẫn phát yêu tộc nội loạn, nhanh chóng chấm dứt này trường hạo kiếp, mấu chốt nhất liền muốn quy công tại Xích Vương bị trào. Lạc Thủy Tông bởi vì lúc này đây ngoài dự đoán mọi người hành động, tại tu chân giới địa vị càng phát siêu nhiên, mà vì bao che Tiêu Minh che giấu Xích Vương chi tử tội danh, hắn ngược lại bị đóng gói trở thành đại nghĩa, không để ý tự thân nguy hiểm xâm nhập địch doanh, tham minh Xích Vương hướng đi sau nội ứng ngoại hợp, phối hợp Lạc Thủy Tông tiến hành lần này hành động anh hùng. Tuy rằng ước nguyện ban đầu kém cách xa vạn dặm thế nhưng tổng thể mà nói ngược lại là không có bao nhiêu đại phân biệt. Bởi vì lần này hành động Tiêu Minh mất đi chính mình yêu thương đệ tử Lục Thiên Vũ, hắn bị yêu tộc bắt đi tử sinh không biết ước chừng giữ nhiều lành ít. Về phần Tiêu Minh là như thế nào lẫn vào yêu tộc kia, tự nhiên là vì Lạc Thủy Tông cung cấp che giấu thân phận pháp bảo, tựa như lúc trước Huyền Việt một mình tiến vào yêu giới tra xét tình huống như vậy, thuộc về tông môn bí ẩn, không đủ vi ngoại nhân nói. Tại đêm Tiêu Minh đột nhiên biến mất lại xuất hiện tại yêu tộc lãnh địa hợp lý hóa sau, thuận tiện phơi bày còn có hắn đã đạt nguyên anh tu vi cùng Triệu Hàm này một tầng ngụy trang thân phận. Người trước là vì thủ tín với người, chung quy tu vi rất thấp, cho dù có che lấp thân phận pháp bảo cũng thực khó thành sự. Về phần người sau, góc truyện audio.com, dù sao nên biết đến người đã đều biết, Triệu Hàm này mã giáp liền có cũng được mà không có cũng không sao. Vì tránh cho về sau truyền lưu ra. Huyền Việt phong chủ chân đứng hai thuyền, linh tinh lời đồn, mã giáp còn là sớm điểm cùng bản thể hợp. Thể tương đối thỏa đáng, cũng không phải là Tiêu Minh nghĩ nhiều, chỉ là tự hắn cùng Huyền Việt nháo bài đến hiện tại hòa hảo, Tiêu Minh dĩ nhiên thâm thâm lĩnh hội qua tu chân giới mọi người không thể tưởng tượng não động cùng thiên mã hành không sức tưởng tượng, không thể không phòng. Nếu là bình thường, như thế tuổi trẻ liền lên cấp nguyên anh tất nhiên sẽ tạo thành ngờ vực vô căn cứ cùng oanh động, nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này nhất chúng tu sĩ càng thêm chú ý, lại tựa hồ là Triệu Hàm này thân phận. Làm niên độ tối hấp dẫn bát quái, Huyền Việt cùng Tiêu Minh chi gian liên tiếp biến cố tuyệt đối là các vị tu giả tại vô vị nhàm chán tu chân sinh hoạt chung khó gặp toàn dân loại giải trí tiêu khiển. Liền tính này đó đối đồn đãi không có hứng thú tu giả cũng phần lớn có thể tại cùng đạo hữu gian tán gẫu chung dọ thám một hai. Từ Tiêu Minh bị bắt phong chủ nộ dỡ phòng, đến đạo lữ gặp lại không nhận thức Tiêu Minh ngụy trang lần trốn lại bị phong chủ thống gần chết. Từ Tiêu Minh lần nữa đào tẩu, phong chủ hóa thần đại điển tuyên bố quan hệ vỡ tan. Đến phong chủ vì một không hiểu ra sao toát ra đến Triệu Hàm, nộ trảm toàn cơ môn nguyên anh chân quân. Này một loạt quá trình có thể nói biến đổi bất ngờ, khó bề phân biệt mọi người vừa mới kết hợp. Sự thật, não bổ ra trong đó trải qua, liền bị tiếp theo khúc chiết đánh mặt, vì thế càng phát nghĩ muốn biết nơi đây chân tướng. Bây giờ Tiêu Minh cùng Triệu Hàm chính là đồng nhất người, đồn đãi rốt cục vì lần này không đầu không đuôi đạo lữ đoạn tuyệt vẽ lên dấu chấm tròn, mà nắm giữ trực tiếp tư liệu Lạc Thủy Tông chúng các trưởng lão suy đoán khả năng, cũng trở thành tu chân giới mọi người nhất tán thành quan điểm. Vì đối kháng yêu tộc người tu chúng phái tập hợp tại Khánh Công đồng thời trận này. Nhiên độ tối nhiệt bát quái, cũng như là phóng xạ bàn nhanh chóng tản ra, ngay cả nho, Phật ma này đó rời xa tu chân giới, tin tức bế tắc tu giả đều không tránh được nghe một lỗ tai, tức thì bị liên tiếp soát tân tam quan. Vì thế, Đường Tiêu Minh bị Huyền Việt mang theo, lấy công thần thân phận cùng chư nói đầu lĩnh người gặp lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị này quần lão bất hiu cẩn thận mà nhiệt liệt vây xem. Đừng nghĩ đến các ngươi trang được chững chạc nghiêm trang, hắn liền cảm giác không ra này đó ám sát sát đánh giá hiếu kỳ ánh mắt. May mà Tiêu Minh ra mặt hướng đến dày, cứ việc trong lòng giận dữ rối rắm, phía trên cũng không biến sắc tương đương kính cẩn được rồi đệ tử lễ. Phật đạo phương trượng cười đến đầy mặt hiền hòa thân thiết bát lộng Phật châu đáp lễ lại. Thân sĩ bảo nho khăn nho đạo khôi thủ cũng hơi hơi gật đầu, khen một câu. Kẻ này bất phàm, chỉ có tân tiền nhiệm ma đạo chí tôn biếng nhác dựa vào ở nơi đó, không hề tỏ vẻ tôi độc bản ánh mắt thẳng tắp chặt Tiêu Minh, này nội ẩn chứa sâu nặng, hắn vô pháp đọc hiểu hàm nghĩa, nhượng Tiêu Minh bản năng cảm giác có chút không rét mà run. Ma đạo chí tôn diện mạo cũng không phải không thể soi mói tinh xảo hoặc tuấn mỹ, nhưng này quanh thân khí chất lại phá lệ hấp dẫn người. Góc truyện audio.com, đó là một loại nguy hiểm khiến người không dám kề cận, lại muốn ngừng mà không được ma mị bàn mị lực. Ma, đạo nguyên vốn là thủy hỏa bất dung, Tiêu Minh cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn chính mình không được ma tôn thích, chỉ là loại này tựa hồ đem hắn toàn thân quần áo lột một tấc liếm láp bàn xem kỹ, lại nhượng hắn phá lệ khó có thể chịu đựng. Theo bản năng thoáng chuyển động cước bộ Tiêu Minh vừa định muốn né tránh, liền phát hiện Huyền Việt cũng tại đồng thời có động tác phối hợp Tiêu Minh đem hắn cùng ma tôn ngăn cách. Trong nháy mắt ma tôn ánh mắt lại lãnh liệt vài phần, bị tiêm trưởng ngón tay niết chén rượu hơi hơi biến hình, tràn ra hồng sắc chất lỏng chảy đầy tay. Ma tôn vi nhíu lại mắt tùy tay đem biến hình chén rượu ném xuống, nhấc tay, duỗi lưỡi chậm rãi đem trên tay rượu dịch liếm nhập khẩu chung. Tinh hồng đầu lưỡi liếm qua trắng nõn làn da, lưu lại một đạo ái muội thủy ngân, chẳng phàm điều. Tình, mà tầm mắt lại như trước vây quanh Tiêu Minh cùng Huyền Việt đảo quanh, không có rời mảy may. Như vậy làm vẻ ta đây, nhượng Lạc Thủy Tông đẳng chính đạo khôi thủ tất cả đều nhíu mi, may mà trải qua một đoạn thời gian này hợp tác bọn họ cũng biết vị này ma tôn là cái gì đức hạnh, cho nên cứ việc trong lòng như gì bất mãn chán ghét cũng có thể làm được coi như không thấy. Chỉ cần hắn an an phận phận, không gây chuyện thị phi. Bị ma tôn tầm mắt trọng điểm chiếu cố qua Tiêu Minh trong lòng vì đối phương đánh đại đại. Bệnh thần kinh, nhãn tại bị chư vị trưởng bối ngợi khen qua đi liền lui xuống. Về phần kế tiếp dọn hậu quả, chia của, vấn đề liền không có Tiêu Minh như vậy tiểu bối chuyện gì, mà có tư cách tham gia Huyền Việt tắc đối với này không hề hứng thú. Hai người ly khai này đó đại nhân vật hội minh nơi, Tiêu Minh hơi hơi nhíu nhíu mày, dừng hạ cước bộ chiều sau đưa mắt nhìn, phàm có chút suy nghĩ. Huyền Việt cũng tùy theo dừng lại, hơi lộ ra nghi hoặc. Làm sao, tổng cảm thấy có chút không quá đúng, ta tựa hồ xem nhẹ cái gì. Lại không có bất cứ đầu mối. Tiêu Minh lắc lắc đầu, ngữ khí chần chừ. Kia liền không cần nghĩ nhiều. Huyền Việt dắt Tiêu Minh tay, trấn an bàn cầm. Tiêu Minh cười gật đầu trầm ngâm một lát lại đột nhiên hỏi. Kia ma tôn ngươi phải hay không lý giải. Ta tổng cảm thấy hắn xem ta ánh mắt cực quái. Hắn người nọ xưa nay như thế. Huyền Việt hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều này ma tôn nhạc tình, nguyên bản ôn hòa ngữ khí tức thì lãnh đạm xuống dưới, mang theo không hề che lấp chán ghét. Hắn đối ta sát ý rất nặng, ngươi là của ta đạo lữ, ước chừng liền cũng liên lụy ngươi. Tiêu Minh tiếp nhận như vậy lý do thuyết phục, tuy rằng hắn thấy đối phương tựa hồ cũng không phải muốn giết hắn, nhưng trong đó ác ý nhưng không tại sát ý dưới. Dẫn Huyền Việt nói chút về ma tôn sự tình, Tiêu Minh cũng coi như là đối với này vị tân tiền nhiệm ma tôn có một chút lý giải. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại yêu giới xâm nhập đêm trước hắn sở cảm nhận được kia cổ ác ý, mười có bát. Cửu cũng cùng này ma tôn có liên quan, hơn nữa so với lúc trước này cổ ác ý muốn càng thêm cường liệt, tựa hồ ẩn nhẫn áp lực đến lập tức muốn gần với điểm tới hạn như vậy. Tự hỏi về ma tôn sự tình, Tiêu Minh đối Huyền Việt đáp lại cũng câu được câu không đứng lên. Phát hiện Tiêu Minh không yên lòng, Huyền Việt cũng không nói thêm gì, chỉ là trầm mặc theo hắn hướng đi Thiên Huyền phái trụ sở. Góc truyện audio.com, vừa tiếp cận Thiên Huyền phái, hai người hành tung liền bị thủ vệ đệ tử thông bẩm đi vào. Thiên Huyền phái trưởng môn cùng trưởng lão nhanh chóng đón đi ra, nhìn tới đi trừ Triệu Hàm ngụy trang Tiêu Minh, lại là cảm khái lại là lo lắng. Thoáng giảng giảng thân ở yêu tộc trải qua, lại tiếc hận thương tiếc một chút. Mất tích, Lục Thiên Vũ, Thiên Huyền phái trưởng môn tại ôn chuyện về sau, trần trừ xem Huyền Việt. Đã khôi phục Tiêu Minh thân phận, vậy ngươi sau này... Tiêu Minh trầm mặc một lát chưa hồi đáp, liền phát giác Huyền Việt nắm tay hắn căng thẳng. Người đi đâu ta liền đi đâu. Thấy Huyền Việt này phúc sợ lần nữa bị chính mình bỏ lại dáng vẻ, Tiêu Minh càng phát bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đối Thiên Huyền phái có chút tình nghĩa, nhưng thật so ra kém Huyền Việt, nếu lựa chọn lời nói, đại khái chỉ có thể lựa chọn có Huyền Việt tại Lạc Thủy Tông. Về phần đem Huyền Việt mang đi Thiên Huyền phái, Tiêu Minh càng là không có suy xét, vừa đến Lạc Thủy Tông trưởng môn khẳng định sẽ không đồng ý, thứ hai Thiên Huyền phái miếu tiểu cũng dung không dưới Huyền Việt này tôn đại Phật. Huyền Việt dĩ nhiên hóa thần, vô luận phải ngộ kiếm đạo còn là nhu cầu linh lực, đều cũng không phải Thiên Huyền phái như vậy một tam đẳng tông môn có thể cung nổi. Không như thế nào do dự, Tiêu Minh liền làm ra quyết định. Xin lỗi, trưởng môn, từ nay về sau, ta ước chừng muốn tại Lạc Thủy Tông đặt chân. Huyền Việt mắt sáng lên, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hiển nhiên tâm tình khoái trá, mà Thiên Huyền phái trưởng môn đối với này cũng sớm có chuẩn bị, không hề tính như thế nào thất vọng. Người cùng phong chủ vừa vi đạo lữ, nên như thế. Trưởng môn yên tâm, cho dù ta thân ở Lạc Thủy Tông, cũng là Thiên Huyền phái người, nếu có bất cứ cần, liền đưa tin cấp ta, ta tự nhiên tận ta khả năng. Về phần trưởng lão vị trí cũng muốn cấp ta lưu trữ mới tốt. Tiêu Minh biết Thiên Huyền phái trưởng môn đang lo lắng cái gì, cũng hoàn toàn không keo kiệt chính mình hứa hẹn. Hắn lúc trước đã tỏ vẻ sẽ che chở Thiên Huyền phái, liền sẽ không tại đối phương đổi ý trước nuốt lời. Tiêu Minh tuy rằng cùng Huyền Việt kết làm đạo lữ, lại tại Lạc Thủy Tông sinh hoạt gần trăm năm, nhưng chưa bái qua Lạc Thủy Tông sơn môn, không tính là chân chính Lạc Thủy Tông đệ tử. Trung quy, năm đó hắn cùng Huyền Việt kết hợp bị Lạc Thủy Tông trên dưới bài xích, cứ việc ngại với Huyền Việt kiên trì cuối cùng kết làm đạo lữ, nhưng chưa chân chính bị Lạc Thủy Tông tiếp nhận bái nhập Lạc Thủy Tông môn hạ. Sau này Tiêu Minh dần dần tại Lạc Thủy Tông đứng vững gót chân, mọi người thói quen hắn tồn tại cũng hoàn toàn quên này nhất cha, mà Tiêu Minh bản nhân thì bởi vì một ít kiêng kỵ cố ý không có mở miệng đề cập. Thẳng đến hắn hóa thân Triệu Hàm, bái nhập Thiên Huyền phái môn hạ, này mới xem như chân chính có theo hầu thoát ly tán tu thân phận. Ước chừng cũng là vận mệnh cho phép Tiêu Minh chú định cùng Thiên Huyền phái hữu duyên, mà phi Lạc Thủy Tông. Trung quy tu chân giới đạo thống nghiêm khắc, một người không thị nhị tông, Tiêu Minh không thẹn với lương tâm, Lạc Thủy Tông cũng vô pháp vì thế chỉ trích với hắn. Từ lý giải đến Tiêu Minh cùng Huyền Việt đạo lữ quan hệ, Thiên Huyền phái trưởng môn liền không có tính toán có thể đem Tiêu Minh lưu một đời, bây giờ được đến đối phương hứa hẹn tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục che chở Thiên Huyền phái, trưởng môn cũng vừa lòng thỏa dạ. Góc truyện audio.com Tiêu Minh nguyện ý đảm nhiệm Thiên Huyền phái trưởng lão, liền ý nghĩa hắn sẽ gánh vác trưởng lão trách nhiệm, liền tính tại Lạc Thủy Tông lâu cư cũng là Thiên Huyền phái một phần tử. Cứ như vậy Thiên Huyền phái liền cùng Lạc Thủy Tông là danh thật tài thật quan hệ thông gia quan hệ. Huống hồ còn là Lạc Thủy Tông bảng hiệu hóa thần kỳ đại năng Huyền Việt phong chủ quan hệ thông gia. Thiên Huyền phái trưởng môn chừng mắt nhìn, làm rõ quan hệ sau không tự chủ được vui vẻ ra mặt. Nguyên bản hắn lo lắng nhất chính là mất Tiêu Minh này nguyên anh kỳ kháo sơn, bây giờ không chỉ kháo sơn không chạy còn kéo lên hai tòa càng đại kháo sơn, cái này tu chân giới còn có ai cả gan chiêu chọc bọn hắn Thiên Huyền phái. Được như sở nguyện, Thiên Huyền phái trưởng môn hoan hoan hỉ hỉ đem nhà mình trưởng lão đưa đi Lạc Thủy Tông, mà quay về đến Lạc Thủy Tông sau chuyện thứ nhất liền là tế bái Huyền Việt sư phụ. Tuy rằng tại sư huynh đệ trung hành nhị, nhưng Huyền Kha lại là lần này chủ tế, đại sư huynh Huyền Tranh, sư đệ Huyền Việt ở riêng này tả hữu, Tiêu Minh thì đứng ở Huyền Việt chắc phía sau. Gần nhất cợt nhà Huyền Kha giờ này khắc này lại phá lệ nghiêm túc trầm mặc, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất tầng tầng dập đầu ba cái, còn lại người cũng tùy theo quỳ gối, chấp đệ tử lễ. Tiêu Minh yên lặng nhìn Huyền Kha cắt xích rực điều sau gáy mạch máu, tại giải xuống ấm áp máu tươi trung thành kính sám hối, hai mắt rưng rưng, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó cùng Huyền Việt kết làm đạo lữ cộng đồng tế bái này sư khi cảnh tượng. Lúc ấy Huyền Việt bị cổ trùng sở chế, thân bất do kỳ, mà trong lòng hắn càng vô nửa điểm tôn trọng, chỉ nghĩ nhanh chóng chấm dứt. Khi đó tịnh không cảm thấy có gì không đúng, mà bây giờ đương Tiêu Minh chân tâm thực lòng muốn cùng Huyền Việt cùng một chỗ, liền phát giác đã từng sở tác sở vi vô liêm sỉ đến cực điểm. Huyền Kha kết thúc cầu chúc lần nữa khấu đầu sau đứng dậy, Tiêu Minh tắc thò tay dắt Huyền Việt tay áo bãi, xem hướng Huyền Tranh cùng Huyền Kha, nhẹ giọng nói rằng. Ta muốn cùng Huyền Việt cùng tế bái tiên sư. Huyền Kha thần sắc kinh ngạc mà Huyền Tranh nhìn hai người, hơi hơi hiểu ra cười gật gật đầu. Các ngươi trải qua khúc chiết một lần nữa hòa hảo, nên như thế. Tin tưởng sư phụ thấy các ngươi như thế hòa thuận, tất đương hoan hỉ. Tiêu Minh cười khổ một chút, trong lòng cực kỳ chột dạ. Nếu Huyền Việt sư phụ dưới suối vàng có biết, liền tất nhiên biết bọn họ lần trước tế bái không thành, nhất định sẽ không thích hắn này hại nhà mình đệ tử ác nhân. So với trong lòng có quỷ Tiêu Minh, tâm tư bằng phẳng Huyền Việt tắc chỉ có hoan hỉ. Hắn biết Tiêu Minh như thế đề nghị là vì cái gì, cũng vì này cảm thấy tự đáy lòng ngọt ngào, an tâm. Đảo qua lúc trước nhớ tới sư phụ trước lúc lâm chung cảnh tượng ủ rột, Huyền Việt dắt Tiêu Minh tay, sóng vai đi đến trước Nhất Phương, song song quỳ xuống, như trăm năm trước ký khế ước nghi thức như vậy, nghiêm túc một lần nữa đến đây một lần. Lúc này đây, mới là chân chính tế cáo tiên sư. Tiêu Minh theo Huyền Việt động tác, trong đầu hoàn toàn không tạp niệm, hắn không hề hối hận chính mình đã từng qua loa cho xong, nhưng bây giờ lại là chân tâm thực lòng. Tuy rằng đối tình chi một chữ như cũ còn nghi vấn, cũng không biết chính mình cùng Huyền Việt có thể sóng vai đi bao lâu, đi đến đâu một bước, nhưng nếu Huyền Việt không chê, hắn liền không rời. Góc truyện audio.com. Một lần nữa tế bái qua đi, Tiêu Minh cùng Huyền Việt chi gian không khí càng phát ấm áp khăng khít, Huyền Tranh ý cười đong đầy, đối với này vui như mở cờ, mà Huyền Kha tắc bĩu môi, tỏ vẻ chính mình căn bản không nhìn nổi. Không đi để ý tới kia đối cửu biệt thắng tân hôn đạo lữ, Huyền Kha hướng đi vũng máu chung xích dược điều, bản tính toán thay này nhặt xác, lại phát hiện đối phương thế nhưng khí tức chưa tuyệt. Không hổ là sinh cơ tối cường xích dược điều, huyết đều sắp bị phóng cạn thế nhưng còn chưa chết. Huyền Kha nhìn xích dược điều, biểu tình phức tạp. Lúc trước hắn lấy xích dược điều huyết tế khi không chút do dự, bây giờ huyết tế hoàn thành, thù hận trừ khử, dỡ xuống trong lòng gánh nặng, đối với chính mình chưa chết kẻ thù liền có chút khó giải quyết. Huyền Kha cùng Xích Vương quả thật từng có một đoạn khắc sâu tình nghĩa. Cứ việc chỉ là hắn đơn phương, không thì cũng sẽ không nguyện ý mạo đại sơ suất đem đối phương thả ra cấm địa. Cho đến ngày nay, kia một đoạn nâng cốc ngôn hoan ngày như cũ khắc ở Huyền Kha trong đầu, vô pháp lao đi, đương hóa giải thù hận sau, liền càng phát rõ rệt đứng lên. Thấy nhà mình nhị sư đệ trần trừ, Huyền Tranh trầm ngâm một lát tại vai hắn thượng vỗ vỗ. Đã này Xích Vương chưa chết ước chừng cũng là hắn tạo hóa, chúng ta đem hắn phong ấn tại nơi này, sư phụ thủ linh đi. Dù sao hắn tu vi hoàn toàn biến mất, lại như thế suy yếu, sốc không nổi cái gì sóng gió đến. Huyền Kha hơi hơi chợp mắt, toàn nghe sư huynh. Huyền Tranh chuyển hướng Huyền Việt đối với này cũng hoàn toàn không dị nghị, sư huynh đệ ba người thống nhất ý kiến sau liền hợp lực đem xích dực điều phong ấn, rốt cuộc triệt để giải quyết này nhất cọc mối hận cũ. Tế bái về sau, Huyền Kha bế quan, Huyền Tranh, Huyền Việt tắc trở về chính mình ngọn núi, xử lý yêu tộc xâm nhập một đoạn thời gian này đọng lại hạ sự vụ. Đã từng Tiêu Minh tại thời điểm, Huyền Việt vạn sự mặc kệ, nhất tâm tu luyện, thẳng đến Tiêu Minh thốt nhiên rời đi, hắn mới không thể không tiếp nhận này đó rườm rà nhàm chán lại không thể không làm sự tình, càng phát cảm nhận được Tiêu Minh đã từng vì thế trả giá tâm lực. Tuy rằng Tiêu Minh bản nhân tỏ vẻ chính mình có thể tiếp tục tiếp nhận tất lại đã làm quen, nhưng Huyền Việt nơi nào nguyện ý mệt nhọc chính mình không dễ dàng truy trở về đạo lữ, không chỉ một ngụm phủ quyết còn thúc giục hắn lấy tu luyện làm trọng, không cần tại mặt khác phương diện phí công phí tâm. Huyền Việt muốn cùng Tiêu Minh lâu dài cùng một chỗ, muốn cùng hắn cùng phi thăng. Cứ việc lấy Tiêu Minh 5 tháng kết thành Nguyên Anh đã cực kỳ khó được, nhưng so với hóa thần Huyền Việt như cũ có rất dài một khoảng cách cần đuổi theo. Huyền Việt phá lệ kiên quyết, Tiêu Minh cũng không lại kiên trì, huống hồ hắn bây giờ hơn sư phụ cũng khẩn cấp muốn nếm thử một chút có danh sư chỉ điểm là như thế nào cảm giác. Đạo diễn tiên quân tính, cách chương.